Linh khí bức nhân, chương 135, nghìn cân treo sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thông nhầm bố vợ ồ quang điện khuấy động, bi thép như là sao chổi lượn vòng, lượn lờ trên cánh tay phải của Hứa Quân, chợt tụ chợt tán, phảng phất giống như dao long dương nanh múa vốt. Dù là những thanh thiếu niên này nhập ma đã sâu, mất lý trí, nhưng khi nhìn thấy người mạnh nhất trong cùng trận doanh của mình, bỗng nhiên xuất hiện tại phía đối diện cũng không khỏi nao nao, quá đẹp rồi. Sở Ca chui ra từ trong xác máy xúc, vai sóng vai cùng Hứa Quân, lưng tựa lưng, đường vân màu vàng trên cánh tay giống như là ngọn lửa màu vàng bốc cháy hừng hực. Hứa Quân, một màn ngày hôm nay, lại để cho ta nghĩ đến thời học cấp 3, hai chúng ta đối mặt hơn 30 tên học sinh, lại không sợ hãi, dũng cảm tiến tới, ngươi còn nhớ hay không đến? Nhớ kỹ, Hứa Quân trầm giọng nói. Một lần kia chúng ta bị hơn 30 người vây đánh trọn vẹn nửa giờ, đánh cho mặt mũi bầm dập, vô cùng thê thảm, lại không dám về nhà, nằm ngủ trên đường suốt cả đêm, khi tỉnh lại còn có hai người quăng cho chúng ta 2 đồng tiền, tưởng là ăn mày, ấn tượng sâu sắc như vậy, làm sao ta không nhớ rõ. Kết quả không trọng yếu, trọng yếu là, người rốt cục thanh tỉnh, mọi người là huynh đệ tốt, muốn vĩnh viễn kề vai chiến đấu a. Sở Ca cùng Hứa Quân nhào ra ngoài. Thực lực của hai người, vốn dĩ liền cao hơn một cái đẳng cấp so với những kẻ đối diện, lại là cùng nhau chơi từ nhỏ đến lớn, phối hợp cực kỳ ăn ý, song hùng liên thủ, đánh đâu thắng đó, trong nháy mắt nghịch chuyển tình hình trận đấu. Coi như đối phương nhập ma đã sâu, chung quy là vừa mới bị người hướng đạo mê hoặc kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú, không biết đem ưu thế về nhân số phát huy đến cực hạn. Đối mặt với một người Sở Ca, còn có thể miễn cưỡng kết trận vây quanh. Nhưng có Hứa Quân và pháo lôi điện, hung thần ác sát kiềm chế cùng điên cuồng công kích từ phía bên ngoài, trận hình lập tức bị đánh cho tan tành. Sở Ca lên gối một cái, đem một địch nhân đánh bay tít lên trời. Oanh, Hứa Quân đuổi theo trực tiếp dùng một quyền lại đem đối phương từ giữa không trung nện rơi xuống mặt đất, máu tươi phun mạnh, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đối phương có mấy tên có được năng lực công kích từ xa lực, muốn lập lại chiêu cũ, lần nữa khóa chặt Sở Ca. Hứa Quân ngón tay gảy nhẹ, mấy chục mai bi thép nhỏ tựa như là viên đạn đánh đến bọn hắn chạy trối chết, làm sao còn có thể tập trung tinh thần lực đến khóa chặt. Chưa qua một giây, 7-8 tên thanh thiếu niên nhập ma đã sâu, ào ào nằm xuống đất, rơi vào hôn mê, mấy tên còn nhẹ nhẹ co quắp. Những người còn lại, hung diễm cũng theo đó thu vào, dần dần có xu thế thức tỉnh từ trong mê cuồng. Sở Ca trong lòng vui mừng, lại đánh nát một viên trái cây khôi phục để dòng lũ màu vàng trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, chữa trị kinh mạch cùng cơ bắp bị hao tổn, kêu lên với Hứa Quân. Chính là như vậy, đem bọn hắn hết thảy thức tỉnh. Hứa Quân gật đầu, nhưng lời còn chưa dứt, bốn phía cùng trên dưới của động quật rung động càng thêm dữ dội, tia chớp cuồn cuộn khắp nơi, bọn hắn giống như là con thuyền nhỏ trong sóng to gió lớn, tất cả mọi lắc la lắc lư xê, thậm chí hai chân đằng không mà lên. Xoạt, chỗ sâu của động quật vậy mà đổ sụp, hàng loạt nham thạch ép mấy cái máy công trình thành phế liệu. Khe nứt to lớn, răng rắc một đường kéo dài, chạy thẳng qua toàn bộ mái vòm, phảng phất như tầng nham thạch phía trên đều bị xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đá tảng và thạch nhũ, thậm chí nham thạch to lớn đều ầm ầm rơi xuống, như thác nước trút nước. Trong hoảng hốt, tất cả mọi người trước mắt đều sinh ra ảo giác, tất cả khe hở không gian bốn chiều đều hội tụ tới một chỗ, giống như là những khe hở nhỏ trên thân đê tập trung lại thành một cái lỗ hổ lớn khiến đê bị vỡ. Làn sóng linh năng đến từ không gian bốn chiều trong nháy mắt cuồng bạo gấp trăm lần, giống như từ tia nước nhỏ trở thành núi lửa phun trào. Hai người đang phối hợp nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly lại bị động đất cùng sụp đổ phá hỏng. Mà do nồng độ linh khí tăng mạnh, những thanh thiếu niên vốn dĩ liền tẩu hỏa nhập ma, giống như là lại bị tiêm vào một ống thuốc kích thích, trong nháy mắt nghiền ép ra từng giọt cuối cùng của tính mạng quý giá. Tại sao có thể như vậy? Sở Ca một mặt muốn ứng phó địch nhân bỗng nhiên cuồng bạo gấp mấy lần, một mặt còn muốn áp chế huyết khí cùng ham muốn giết chóc đang sôi trào. Hắn mơ hồ có loại cảm giác nếu như hắn cũng không quan tâm, thả ra bản năng, có lẽ là có thể thu được sức chiến đấu tăng vọt mấy lần trong nháy mắt, nhưng hắn cũng hoàn toàn trở thành tên điên bị linh năng khống chế. Dưới loại tình huống này, Sở Ca khó tránh khỏi bó tay bó chân. Nhiều lần hiểm cảnh hoàn sinh, đều dựa vào Hứa Quân liều lĩnh cứu viện. Trong linh năng cuồng chiều kịch liệt khuấy động, Hứa Quân cũng trở nên đặc biệt cường hãn cùng bạo ngược, mấy trăm miếng bi thép nhỏ co duỗi tự nhiên, không ngừng ngưng tụ thành chiến đao, lưỡi dao, quái trảo cùng thiết quyền. Đủ loại hình thái khác biệt, một người đánh 10 người, đều không rơi vào thế hạ phong. Hảo huynh đệ quá mạnh, ta xem trọng ngươi. Sở Ca thở dài một hơi, may mắn có Hứa Quân, hắn tựa hồ chỉ cần ở phía sau giúp Hứa Quân kiềm chế một chút, thuận tiện phất cờ hò reo là đủ rồi. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Hứa Quân liền Phóp, một tiếng, vô duyên vô cớ phun mạnh một ngụm máu tươi. Ai, Sở Ca trợn mắt hốc mồm, rõ ràng không có bất kỳ địch nhân nào công kích chúng hảo huynh đệ của mình, mấy chuẩn giác tỉnh giả có được năng lực công kích từ xa cũng đều nằm trên mặt đất hoặc là đang tránh né nham thạch rơi xuống, tình huống như thế nào? Hứa Quân tựa như là một đống lửa cháy hừng hực bỗng nhiên bị người dội vào một bầu nước đá. Ngọn lửa sinh mệnh ảm đạm đi trong nháy mắt, mấy trăm miếng bi thép nhỏ không bị khống chế. Lốp ba lốp bốp, bắn ra bốn phía xung quanh. Hứa Quân hai chân mềm nhũn quỳ một chân trên đất. Tựa hồ ngay cả mình đều không rõ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn cố gắng muốn đứng lên, nhưng lại giống như là bị một cái búa vô hình bổ vào người, máu tươi phun ra, lảo đảo ngã nhào về phía sau, bị Sở Ca ôm chặt lấy. Sắc mặt của Hứa Quân tái nhợt, làn da tàn mát ra ánh sáng xám lạnh. Quanh thân lại nóng hổi như lửa, hình thành tương phản quỷ dị. Xảy ra chuyện gì, năng lực của ta? Hắn hơi nghi hoặc một chút giơ tay, hồ quang điện đang lượn lờ trên cánh tay phải ảm đạm đi, bi thép nhỏ đang bám vào cánh tay cũng vô lực rơi xuống. Người quá liều mạng, có chút thoát lực nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe thôi. Sở Ca cắn răng, nhìn chằm chằm lấy địch nhân, đáy mắt bắn ra tia lửa. Tiếp xuống, giao cho ta. Chấm, cẩn thận, Hứa Quân bỗng nhiên trừng to mắt kêu một tiếng, dùng hết sức lực toàn thân đẩy Sở Ca sang bên cạnh. Kết lạp lạp, tầng nham thạch phía trên động quật hoàn toàn nứt ra, một cái khe to lớn sâu vài chục thước nối thẳng bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh năng cuồng chiều tích tụ tại trong động quật biến thành ngọn lửa vô hình, phảng phất giống như núi lửa phun trào, phóng lên tận trời. Một tảng đá lớn sụp đổ xuống vừa vặn nện xuống vị trí của Sở Ca cùng Hứa Quân. Các vị khán giả thiên kiêu tranh bá lần thứ nhất tại Linh Sơn đã tiến vào giai đoạn khẩn trương nhất, kích thích nhất cũng là mấu chốt nhất. Thông qua 32 màn hình lớn, mọi người có thể nhìn thấy, trải qua dòng dã một ngày chiến đấu quên mình, dũng sĩ của chúng ta đã thành công đoạt lại tòa tháp trung tâm hội nghị của thành phố. Nhưng tất cả quân đội cũng bị thương vong thảm trọng, hiện tại chỉ còn lại các tuyển thủ của chúng ta, bọn hắn sẽ thủ vững một giờ cuối cùng trong thế công như thủy triều của kẻ xâm lược. Đến tột cùng bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không, thủ vững tòa nhà hội nghị thành phố trong một di chờ viện quân tiến đến, ai giết chết nhiều người xâm nhập nhất, leo lên đầu bảng, trở thành nhà vô địch của năm nay, chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi. 80.000 người trên trung tâm thể dục, người chủ trì cùng MC kẻ sướng người họa, dùng thanh âm tràn ngập kích tình, nhóm lên ngọn lửa trong lòng người xem. Lý Diễm, Lý Diễm, Lý Diễm, Lý Nhược Sương, Lý Nhược Sương, Lý Nhược Sương, khán giả hô to danh tự của tuyển thủ, ngựa ô mạnh nhất cùng tuyển thủ hạt giống mạnh nhất đọ sức như cũ khó phân thắng bại, không đến một giây cuối cùng, không cách phân ra thắng bại. Nhưng mà, lúc tuyển thủ, người xem, và nhân viên an ninh đang tập trung cổ vũ và thi đấu, mặt đất nhẹ nhàng chấn động, thảm cỏ có chút lay động, cầu thang xuất hiện vết rách nhỏ xíu, bồn cầu cùng vòi nước trong nhà vệ sinh bởi vì thủy áp quá lớn mà hư hao, trong tầng hầm hệ thống nước nóng tuần hoàn cũng phát sinh trục trặc. Xuy xuy, phun ra hơi nước, một tràng tai nạn đang xuất hiện. Cách chương.